Lão quy ta cũng cực kỳ xui xẻo, trước kia trợ giúp Tiếu Tĩnh một chút, chẳng được báo đáp gì, vậy mà khi máu nhiễm đỏ ngự sử đài, ác nghiệp lại đến. Lão còn chưa kể chi tiết, nhưng một câu nói vừa rồi giúp Kế Duyên hiểu được mấu chốt. Chú sát công thần, ở vương triều phong kiến, khi các triều đại thay đổi, hoàng đế khai quốc đều có thể gặp chuyện này. Tiếu Tĩnh làm quan ngự sử, giám lý giám sát trong triều, có quyền hành vạch tội quan lại. Ở trong đó vai trò của nhân vật này nhất định rất mờ ám. Phò tá vua chính là công lao thành lập vương triều, giết chết những lão thần, trung thần này thì ác nghiệp đi kèm tuyệt đối đủ cho lão quy chịu đựng. Bàn tay phải của Kế Duyên chậm rãi gõ lên đầu gối, đồng cảm với lão quy và một vài lão thần vô tội, trong lòng hắn suy nghĩ rất nhiều. Họ Tiêu. Chương 203. Bình cũ. Nhớ lại lần tham gia thọ yến của Long Quân, khi Kế Duyên chèo thuyền du ngoạn dọc theo thôn Thiên Giang trong ngày đông rét mướt, hắn nhớ mình đã từng thi đấu tốc độ với lâu thuyền lớn của Tiêu phủ. Không giống với lão quy phải trực tiếp nhận lấy ác nghiệp, ảnh hưởng rất lớn đến việc tu hành, Tiêu gia chỉ là phàm nhân lăn lộn chốn quan trường, bản thân y không tiếp xúc với loại tu tiên tu pháp nên không chịu ảnh hưởng khoa trương như lão quy. Dù sao quan viên thuộc về hoàng quyền, tương đối mà nói, phúc của nước Đại Trinh cũng đã gánh không ít nhã nghiệp. Dù cho giết chết công thần là việc lớn, nhưng cũng chỉ là chuyện vua và dân chốn phàm trần dây dưa với nhau. Tiêu Tĩnh cũng chỉ rơi vào kết cục sinh ra nhiều bệnh tật rồi chết sớm. Chứ những chuyện lão quy đều đã kể qua 170 đến 180 năm, nhưng nếu trước kia Tiêu gia có thủ đoạn cao minh thì ắt sau này sẽ không bị xử lý. Qua bao nhiêu thăng trầm, bọn họ vẫn có khả năng chiếm được chỗ cắm đùi trong triều đình. Như vậy, mạch suy nghĩ của Kế Duyên chuyện một lượt, câu chuyện của lão quy vẫn tiếp tục. Trong số những khai quốc công thần năm đó cũng có một vài người bướng bỉnh, kiêu ngạo. Khi lão hoàng đế còn tại vị, lão có thể áp chế tất cả bọn họ. Nhưng một khi lão hoàng đế băng hà, tân hoàng đế chưa hẳn có thể khống chế triều đình. Vì muốn đảm bảo triều đình đứng vững, lão hoàng đế quyết định chặt đứt mọi tai họa về sau. Lão quy ngẩng đầu nhìn Kế tiên sinh, thấy vẻ mặt hắn như đang suy nghĩ, liền dừng. Lão chờ Kế tiên sinh nhìn mình rồi mới nói tiếp. Dù lão quy ta chỉ là yêu vật vùi mình ở Xuân Mộc Giang, không hiểu rõ những chuyện trong triều, nhưng ta cũng biết nguồn gốc của sự kiện năm ấy. Vào lập nguyên năm 32, sau khi lão hoàng đế bày mưu tính kế, Tiêu Tĩnh bố trí ván cờ trong đêm tiệc giao thừa ở hoàng cung, để cho mấy võ thần có chút kiêu ngạo trong số những lão thần cạn chén với thái tử và các hoàng tử. Người có tử lượng xuất chúng trong đám hoàng tử được lão hoàng đế cho biết rằng bọn họ chỉ được thua, không được thắng. Mấy vị hoàng tử không biết tình hình còn tưởng phụ hoàng sợ, làm lão thần kia mất mặt. Kết quả không cần nói cũng biết, tất cả con cháu hoàng thất đều thua. Ngự sử đài lại có quan viên cố ý chào phúng rằng lão thần không cho hoàng tử thể diện, khiến cho một lão thần trong đó nói chuyện lỗ mãng. Trong những tiệc năm đó đều là những người tài năng chắc tuyệt, người khác cho rằng chỉ vui đùa mà thôi, thực tế đã mở màn cho một cuộc ám sát. Sau đó, lời kể của lão quy không rõ ràng, dù sao lão không phải người trong triều đình, những chuyện đằng sau không ai dám bàn tán, cho nên những tin tức truyền đến Xuân Mộc Giang tự nhiên cũng ít. Hơn nữa, sau khi lão quy biết chuyện không ổn, muốn triệt để cắt đứt ràng buộc với Tiêu gia nên cũng không dám bói toán những chuyện trong đó. Thỉnh thoảng, lão nghe được một vài thuyền hoa, thuyền nhỏ, khi ấy mấy người bạn thân thiết gặp mặt riêng với nhau nói về vụ án bi thảm. Khoảng 2-3 năm sau, bản thân lão cảm nhận được ác nghiệp có xu thế kéo tới cực điểm. Sau đó bắt đầu hòa hoãn lại, lão cũng biết thảm án sắp kết thúc. Quả nhiên, vào lập nguyên năm 36, tân hoàng đăng cơ, quét ngang trời đất, lấy lập lại trật tự, nghiêm túc điều tra gian thần, trả lại công bằng muộn màng cho một tài trung thần. Cũng vào cuối năm ấy, lão hoàng đế băng hà. Việc này làm cho ta nơm nớp lo sợ, ẩn núp ở chỗ hang nước vách núi tại Xuân Mộc Giang trong nhiều năm, ta sợ sơ sẩy một chút sẽ dẫn đến kiếp số. Ngày mưa không có sấm sét không dám ra ngoài, thậm chí còn không dám tu luyện. Giọng lão không nén được thổn thức, Kế Duyên nghe thấy cũng rất xúc động. Mà cách lão trốn tránh lại khiến rất nhiều yêu vật cảm thấy lão sợ hơi thái quá. Phải biết rằng không ít yêu vật ăn thịt người trong nháy mắt, làm nhiều việc ác cũng không sợ thiên lôi đánh xuống, nhưng Kế Duyên cũng hiểu được. Bởi vì lão quy có thiên phú đặc thù, cho nên trong việc tu hành, lão sẽ nhìn thấy xa hơn yêu vật bình thường. Lão càng sợ một số biến cố có xác suất nhỏ có thể phát sinh, sợ nhất khi những sự kiện xác suất nhỏ ấy lại có kết quả cực kỳ kinh khủng. Câu chuyện xưa kể từ khi mặt trời lặn đến lúc bình minh mới có thể kết thúc, ánh dương dường như lộ ra màu máu trong chuyện xưa ấy. Lão quy im lặng, lơ lửng trên mặt nước, đại thanh ngư yên tĩnh bơi lội, xích hồ nằm nguyên chỗ cũ, không nói một lời. Trong lòng nó ấn tượng rất sâu về những tranh đấu khủng khiếp trong triều đình, có chút bị dọa. Thậm chí nó còn bắt đầu lo lắng cho phụ thân của Doãn Thanh, lo Doãn Thanh sau này làm quan có thể gặp nguy hiểm. Lúc này trời vừa sáng, cửa thành Xuân Huệ Phủ được mở, phương xa có khách buôn bán hoặc người nông dân đi chợ lần lượt đi từ cửa thành đến. Trước cửa thành, mọi người bắt đầu xếp hàng. Kế Duyên trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nói, nếu chuyện xưa ngươi viết thành sách mà không thay đổi nội dung thì chẳng cách nào cho tiên sinh cái chuyện đi kể lại. Người cũng được, mà yêu cũng được, hay là phú thị cùng triều đình, nhân chính hòa hợp với nhau rất khó, hầu như không có khả năng. Thực ra Kế Duyên hy vọng có thể thông qua người kể chuyện truyền bá một vài ý nghĩa về con người, yêu vật hoặc cái khác. Ngoài trừ chuyện giải trí sinh hoạt mang lại lợi ích chuyến trả dư tiểu hậu, hắn còn một lý tưởng nho nhỏ chưa được chín muồi. Nói mấy lời cảm thán, Kế Duyên nhìn ba yêu vật, cuối cùng nhìn về phía lão Quy Ô Sùng. Vận khí của ngươi quả thực không tốt, không nên ỷ vào thần thông rồi đưa ra những biện pháp không chính đáng. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần ngươi hành động đều nhận ra mặt hại, nhưng cơ hội vẫn còn, không đến mức đoạn tuyệt con đường cầu đạo, về sau sống yên ổn. Kế tiên sinh dạy rất đúng, Giang Thần lão gia cũng đã nói câu tương tự. Kế Duyên nở nụ cười, nói với ba yêu vật, các ngươi cũng không cần quá e ngại việc tu hành nguy hiểm. Tuy thú vật bắt đầu lại từ đầu trăm ngàn có khó khăn, nhưng một khi tu hành thành công, ít nhất cũng tích lũy nhiều hơn yêu quái có cha mẹ là yêu vật hóa hình mấy lần. Hắn đứng lên, nhặt cần câu, chiều dài của nó khá bất tiện nếu muốn thu vào trong, khá phiền phức khi mang bên người. Vì vậy, hắn ném lên lưng lão Quy. Giúp ta cất giữ cần câu này, đợi đến lúc rời đi, ta sẽ tới lấy. Dĩ nhiên, lão Quỳ đồng ý, Kế Duyên nói xong liền bước nhanh về cửa thành. Hồ Vân lập tức đuổi theo, cố gắng giấu mình trong cái bóng của Kế Duyên, nó nhỏ giọng hỏi Kế Duyên một câu. Kế tiên sinh, chúng ta đến khách điếm trà phòng, lấy hành lý rồi trở về ạ. Hắn khẽ gật đầu rồi lại lắc, đi trà phòng lấy hành lý trước, nếu không, qua bữa trưa sẽ tính thêm một ngày, sau đó chúng ta đi một chuyến đến Viên Tử Phô. Viên Tử Phô, đó là nơi nào ạ? Kế Duyên lấy một bình rượu cũ trong tay áo, giơ về phía Hồ Vân. Đây là bình rượu Thiên Nhật Xuân đầu tiên hắn mua năm đó. Về sau, bình này còn chứa một vài loại rượu ngon dở khác nhau, thậm chí còn đựng rượu Long Tiền Hương. Đúng, chính là nơi chuyên sản xuất và buôn bán Thiên Nhật Xuân, chúng ta đến đây thì nên ghé một chút. Hắn đứng xếp hàng, dẫn Hồ Vân đi tới khách điếm trả phòng, lấy tiền cọc. Sau đó, hắn đi vòng vòng vèo vèo trong thành, đến 10 trưa đã tới đường phố có tiệm Viên Tử Phô. Mặt tiền cửa hàng vẫn vậy, bày biện vẫn vậy, thoạt nhìn trong tiệm vẫn không có nhiều sinh ý. Phả lại, tiểu nhị hoặc ngồi top 5 top 3 nói chuyện có vẻ không bận rộn lắm. Thời điểm đông đúc nhất của Viên Tử Phô là mùa xuân, vào mùa thu lại khá nhàn nhã, đặc biệt hiện tại đã gần giữa trưa, mấy người chở rượu cũng sẽ không đợi trước cửa vào giờ này. Trưởng quỹ Trác Thao đang gõ bàn tính cạch cạch không ngừng, sau khi tính toán xong mới cất, lúc này gã vui vẻ khép lại sổ sách. Chắc gia vẫn tuân theo việc lấy sản xuất làm chủ, chưa từng ra khỏi Xuân Huệ Phủ. Bản thân gã chỉ lấy một phần tiền thưởng, không tranh giành quyền lợi. Hơn nữa, châu phủ ủng hộ Viên Tử Phô. Những năm gần đây, việc làm ăn vẫn thuận buồm xuôi gió, ít gặp khó khăn chắc trở. Chắc trưởng quỹ ho khan vài tiếng, ho một lúc lâu, khó khăn lắm mới đè nén được. Gã vội vàng cầm lấy ấm tử sa nhỏ bên cạnh, uống vài ngụm nước, rốt cuộc gã cũng được xoa dịu. Tiểu nhị đứng bên cạnh gã, quan tâm hỏi. Trưởng quỹ, người không sao chứ? Đi đại phu thử xem, người đã ho hơn một tháng rồi. Không có việc gì, ta đã nhờ đại phu xem qua rồi, thỉnh thoảng nhiễm phong hàn thôi. Lúc này, Kế Duyên cũng bước vào Viên Tử Phô, người đứng sau quầy vẫn là trưởng quỹ, chỉ có giả hơn một chút. Thấy Kế Duyên đi tới, người bên trong cửa hàng theo bản năng đều đánh giá hắn, bởi vì hắn dùng chướng nhãn pháp nên ánh mắt giống người thường. Chắc trưởng quỹ cũng chỉ là người thường, mặc dù gã rất ấn tượng về Kế Duyên, nhưng đã nhiều năm trôi qua nên giờ không nhận ra. Khách quan, ngài muốn đặt rượu sao? Bình thường mọi người đến Viên Tử Phô đều đặt rượu, tính theo số bình lớn hay xe ngựa, còn dự định sang năm mới lấy rượu. Người tới đây mua lẻ rất ít, nhưng nếu có thì Viên Tử Phô cũng không từ chối. Kế Duyên không trả lời mà đi tới trước quầy rồi nhìn Trác Thao. Quả thực gã chỉ bị nhiễm phong hàn, ở phổi có một cỗ khí lạnh tích tụ, chỉ cần thân thể ấm áp thì khoảng nửa tháng cũng tiêu tan. Hắn có thể trị được bệnh này. Lúc lấy bình rượu từ trong tay áo, hắn lắc lắc tay áo. Ngay lúc đó, khí lạnh trong phổi của Trác Thao đều kết sạch. Chẳng qua không ai nhìn thấy động tác này. Trưởng quỹ, ta có một bình rượu cũ, đổ đầy rượu mới thì bao nhiêu tiền? Chắc trưởng quỹ cẩn thận nhìn bầu rượu, bề ngoài không phải quá tối, nhưng trên bình có mấy lỗ hồng nhỏ do va chạm, hiển nhiên là tần suất sử dụng không ít. Hơn nữa, kiểu dáng này chắc hẳn mấy năm trước, bây giờ bình rượu trong hầm đã được thay đổi kiểu dáng. Bất kể như thế nào, nhìn thấy bầu rượu cũ, người tới có thể là khách quen uống Thiên Nhật Xuân, trong lòng Trác trưởng quỹ rất cao hứng. Giá cả không căng, nếu như ngài mua 1 cân, rót đầy thì lấy 800 văn. Kế Duyên khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi: "Trưởng quỹ, những người tụi mình mang bình rượu thì 1 cân đều là 800 văn sao? Một cái bình giá 200 văn luôn hả?" Trác trưởng quỹ vốn lấy ấm tử xa uống nước cho nhận giọng, nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy cảm giác muốn ho nên thu tay lại. Gã cảm thấy Kế Duyên có phong thái nên hào hứng nói chuyện. Thật ra trước kia không phải vậy, cũng như khách quan nói, một bầu rượu sao mà giá 200 văn được. Thế thì tại sao? Hắc, việc này cũng không có gì khó nói. Trước kia, vì muốn nịnh bợ một vị khách mua rượu đặc biệt, ta đã cố ý bán giảm giá rượu ngon năm xưa, cũng tính một rượu là 200 văn. Có một vài khách quen và tiểu nhị cửa hàng biết việc này, sau lần đó, ai tự mang bình tới đều tính giá 800 văn. Kế Duyên nở nụ cười. Ồ, trưởng quỹ đối xử với nhau sao? Vậy là thua thiệt kha khá tiền rồi, ngươi còn phải buôn bán đấy. Trưởng quỹ cũng cười một tiếng. Trác mỗ không phải văn nhân hiệp sĩ, nhưng cũng không tự phụ. Hơn nữa, nếu không phải qua lại quyền quý thì người bình thường có ai uống Thiên Nhật Xuân. Cũng ít người đến cửa hàng này mua rượu lẻ. Với lại, ta ấy mà, ta cũng không rêu rao. Kế Duyên bội phục, lấy 2 lượng bạc trong tay áo. Trưởng quỹ vẫn khôn khéo lắm, lấy một bình rượu mới đi, đây là 2 lượng. Cũng quái lạ, người này không phải dùng bình cũ mua rượu sao? Chỉ là nếu bản thân hắn đã nói vậy, Trác Thao liền nghe theo, gã ra sau lấy một bình mới, ước lượng số bạc rồi mới giao cho Kế Duyên. Kế Duyên cầm bình rượu dưới xanh mày, lúc hắn ra tới cửa thì Trác Thao phát hiện ra bình cũ vẫn còn trên quầy, gã vội vàng hô lên: "Khách quan, bình rượu của ngài vẫn còn đây." Vị khách áo trắng đằng trước khoác tay áo: "Cho ngươi đấy." Trác Thao có chút dở khóc dở cười, cúi đầu nhìn cái bình, gã giữ cái này làm gì, viên tử phu không bao giờ thiếu mấy loại này. Trong lúc gã ngẩng đầu đã không còn thấy bóng dáng vị khách vừa đi ra cửa kia nữa. Đi nhanh vậy, gã vòng qua quầy hàng, đi tới cửa rồi nhìn trái nhìn phải, đường phố gần xa vắng vẻ, không thấy người nọ, gã đành quay lại quầy. Tiểu nhị cười hỏi: "Trưởng quỹ, bình này làm gì ạ?" "Còn có thể làm gì, ném đi chứ sao?" Tiểu nhị à lên một tiếng, cầm lấy cái bình rồi nhìn tới nhìn lui, y vô thức mở nắp, một cỗ hương thơm nhẹ nhẹ tới mát bay ra, khiến cho những người đứng gần đó đều chấn động tinh thần. Chương 204, đến ngày chuyển mình. "Trưởng quỹ, ném nó đi hả?" Tiểu nhị cố gắng hít hà mùi thơm, tay cầm bình rượu do dự hỏi. Kết quả, trưởng quỹ chụp lấy bình rượu từ trong tay y, cầm nắp bình ở trên bàn lên. Trác trưởng quỹ lắc lư cái bình, đi tới chỗ sáng, nhìn bên trong có chút rượu nhưng không rượu, hít hà một hồi hương thơm không giảm. Gã đành đậy nắp bình lại thì mùi thơm lập tức giảm, sau một lát thì hương thơm rõ ràng biến mất. Trác trưởng quỹ lại cố gắng hít hà thân bình, phát hiện không có mùi gì bay ra ngoài. Thời điểm gã nghiên cứu, mấy người khác trong cửa hàng đều vây quanh tò mò nhìn. "Trưởng quỹ, vì sao cái bình này thơm vậy, đựng qua cái gì?" Trác trưởng quỹ tinh tế đánh giá hoa văn, nhìn như thế nào cũng chỉ là một cái bình rượu phổ thông, nhưng bản năng gã mách bảo cái bình không tầm thường. Bởi vậy, khi nghe được tiểu nhị hỏi thăm, dù trong nội tâm có chút cảm giác mơ hồ, nhưng thuận miệng đáp: "Có lẽ từng đựng qua một loại hương liệu nào đó." Lúc Trác trưởng quỹ nói chuyện, ánh mắt luôn ngóng nhìn ngoài cửa, gã luôn cảm thấy chuyện này giống như gặp qua ở đâu rồi, suy nghĩ này thoáng chốc không vùng đi không được. Cái chai rượu này, vị khách kỳ quái này, mơ hồ có nhiều chỗ trùng hợp với năm đó. Khả năng đựng qua hương liệu thật, chắc không được người kia đều không cần cái bình này chứa rượu. Vậy cái bình này ném hay giữ lại? Không ném còn có thể làm gì, lấy rượu giữ qua hạ, trong cửa hàng cũng không có thiếu bình. Hôm nay bữa trưa có món nào nhỉ? Ngửi xong cái mùi thơm kia thoáng có đói bụng. Đám tiểu nhị trò chuyện rôm rả, dù sao viên tử phô cũng không có nhiều lúc bí củ trong lúc rảnh rỗi thế này. Nhưng Trác trưởng quỹ nghe được câu lấy rượu rửa qua, nội tâm lại khẽ nhúc nhích. "Hảo hảo, tất cả giải tán, sắp tới trưa rồi, mấy người các ngươi đi ra ngoài tìm kiếm đặt chút thức ăn. Còn nữa, 2 người đi phố bánh bột ngô mua ít bỏng ngô." "Hôm nay ta không phải làm một mình hả?" Một tiểu nhị thốt lên. Trác trưởng quỹ tức giận, trợn mắt hỏi: "Ăn ngon còn có ý kiến, hay là ta tự mình đi làm?" "Đừng đừng trưởng quỹ, ta nói đùa." "Đúng đúng đúng, cái thằng này muốn ăn đòn, vậy còn không mau đi, ngay lập tức." "Biết biết." Đám tiểu nhị từng người một vội vàng xuất phát. Dù sao trưởng quỹ thanh toán, bọn hắn đi đặt trước đồ ăn, thậm chí không cần xếp hàng. Các quán rượu tuyệt đối là ưu tiên làm cho bọn hắn. Về phần rượu, tất nhiên không cần mua. Sau khi đám tiểu nhị rời khỏi, Trác trưởng quỹ liền xoay người đi tới lấy một vò Thiên Nhật Xuân. Gã bèn tháo nắp của chiếc bình rượu cũ, hương thơm lại lần nữa bay ra. vội vàng đặt phễu lên, cẩn thận rót nửa rượu Thiền Nhật Xuân vào bình rượu cũ. Bỗng chốc như có tỷ tích, ngay tại thời khắc rượu vào bình, toàn bộ mùi thơm lập tức biến mất, giống như bị rượu thông bình thu hồi. Trác trưởng quỹ liền quăng cái phễu, cầm miệng bình xích lại gần mũi người. Mùi rượu Thiên Nhật Sơn mơ hồ so với rượu bình thường càng nồng nàn, nhưng lại xa xa không cách nào so sánh được với cảm giác mùi thơm thấm vào cả ruột gan. Trách trưởng quỹ lắc lắc bình rượu, nghe tiếng vang vọng lại của rượu lưu động, lại ngửi, mùi rượu dường như càng đậm. Nga lấy ra một cái chén, do rượu rất lâu mà vẫn không đổ ra để uống thử. Ngửi mùi thơm của rượu, nhớ lại hương thơm lúc nãy, trong lòng rất muốn uống thử, nhưng lý trí cứ kìm nén ý nghĩ này lại. Sau dự, dần dần có tiểu nhị trở về viên tự phô, Trác trưởng quỹ liền đóng lắp bình, tạm thời giấu vào trong quầy. Kẻ đi đặt cơm cũng đã mang theo hộp cơm trở về, đám người cùng nhau ăn bữa trưa trên bàn, rồi bắt đầu dọn dẹp. Buổi chiều có khách tới cửa, chuyển rượu, bán rượu, thu tiền, tính sổ sách, từng người bận rộn. Trạng vạng tối, viên tự phô chuẩn bị đóng cửa, đám tiểu nhị dọn dẹp cửa hàng, Trác trưởng quỹ hạch toán hoàn tất. À, trưởng quỹ hết ho khan rồi hả? Tiểu nhị vừa lên tiếng, vốn là muốn cầm ấm từ xa chiếu thuốc đi rửa giúp Trác trưởng quỹ. Kết quả tay vừa nhấc ấm lên mới phát hiện nó còn nặng trĩu, y đành mở nắp ra nhìn. Nước thuốc tới nửa ấm, ở mấy ngày kia đều còn thừa chẳng bao nhiêu. Trác Thao nghe tiểu nhị hỏi, bỗng cảm thấy hình như rất lâu rồi chưa ho khan. Đúng vậy, cả chiều nay đều không nghe thấy trưởng quỹ ho khan nữa. Các người nói như thật vậy, sáng nay ta còn nói trưởng quỹ đi đại phu, đến chiều đã khỏe hả? Trong lòng Trác trưởng quỹ cũng rất đỗi ngạc nhiên, tỉ mỉ nhớ lại, hình như lần ho khan cuối cùng chính là buổi sáng sau khi coi xong sổ sách. Trác Thao liếc nhìn bình rượu cũ, từ buổi trưa, tâm tư của gã giống như ở trên 9 tầng mây, đến giờ phút này nhịp tim càng rộn ràng, loại tâm tình này càng lúc càng trầm trọng. Nó có phải là một bảo vật không nhỉ? Đến lúc mặt trời ngả về Tây, kế duyên về ngoài thành Nam cạnh sơn sông Mộc, quả nhiên lão Quy vẫn chờ ở nơi đáy sông, sử dụng thuật ngự thủy để bảo vệ cần câu, để cây cần trúc không bị ướt. Bây giờ bờ sông không có người qua lại, lão Quy không kiêng kỵ. Cặp qua kế tiên sinh, được rồi, đa tạ, kế duyên nói lời cảm ơn, vẫy tay, cây cửa cầu nọ liền trở về trong tay. Lão Quy thấy con cáo lông đỏ không đi cạnh, nghe kế tiên sinh liền lập tức rời khỏi, đã thấy hắn lại đến đúng chỗ tối hôm qua ngồi xuống. Bây giờ, Đại Thanh Ngư không ở đây, Hồ Vân thì được kế duyên cho phép đi thư viện tìm Giản Thanh. Dưới gốc cây dương liễu, nơi bờ sông chỉ có kế duyên và lão Quy, để lão thoáng có chút lúng túng. Kế duyên nhìn vào một cái lỗ thủng to hơn rất nhiều so với trái bóng rổ. Đó chính là buổi chiều đầu tiên của Xuân Huệ Phủ, lão Quy ôm hận cắn phải, cười tươi nhìn về phía mặt sông. Trước đây, ngươi hỏi Hồ Vân về nội dung tiêu giao du à? Kế duyên nhẹ nhàng hỏi, không mang theo cảm xúc tức giận, nhưng lão nghe thấy vậy, nội tâm có chút bấn loạn, nhất thời lo lắng và bất an. Đúng vậy, lão vốn định giải thích, nhưng cảm thấy giống bị biện nên đành phải đáp. Đợi một hồi lâu kế tiên sinh không có nghiêm khắc chấp phạt, lão lại thoáng có chút mong đợi. Kế duyên giống như là đang quan sát biểu tình biến hóa của lão Quy, nhìn xem ngũ quan biến hóa của con rùa to lớn này thật là có ý tứ. Chẳng qua lần này lão Quy lấy dũng khí nhìn thẳng, không hề né tránh ánh mắt của hắn. Muốn nghe một lát tiêu giao du không? Quả nhiên khi kế duyên nói xong, dù cho lão Quy cực kỳ kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn không kiềm được, lão không ngừng không người dập đầu để bọt nước bắn tung tóe. Muốn nghe, lão Quy ta muốn nghe, cầu tiên sinh chỉ giáo. Bởi vì thân thể trong nước nên lần này lão có thể cúi đầu như người, chỉ là mặt nước động tĩnh quá lớn. Tốt, người lại dập đầu sẽ hấp dẫn thuyền bè đến đây. Sắc trời chưa vẫn hoàn toàn tối đen, dù xung quanh không có người nhưng trên sông có thuyền. Bên này nước quế rầm rầm, hẳn có khả năng làm người khác đi tới. Lão Quy lập tức ngừng lại, lặng lặng lờ lửng, rất sợ kế duyên nói. Ngươi muốn nghe nhưng ta không muốn giảng, thật sự có chút giống như mình đang nằm mộng. Sau một lát, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, mà hóa làm chim, mang tên là Bằng. Kế duyên không nhắc nhở chuẩn bị, trực tiếp mở miệng. Lão Quy thì từ vừa mới bắt đầu liền nhắc lên 20 vạn phần tinh thần, không dám bỏ lỡ một chữ. Nương theo tiếng nói kế duyên truyền lại, xung quanh bị kế duyên nghịch chuyển thiên địa hóa sinh tạo thành ý cảnh, lộ ra khí tướng mơ hồ sâu thẳm. Lão Quy nhìn thấy giống như kế sinh mang theo cùng hóa thành người khổng lồ và rùa, chỉ có thể nhìn xuống núi, lại như Côn Bằng ngàn dặm thoáng qua liền biến mất, có thể lên Thanh Minh xuống Cửu U. Cho dù thời khắc này nội tâm nhận lấy chấn động, lão Quy không quên cắt cao nhớ kỹ từng chữ. Tốc độ ngôn ngữ của kế duyên tự hồ sinh ra chút xung đột. Rõ ràng tốc độ bình thường đến hai đoạn thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, hai đoạn cuối cùng của tiểu giao du. Kết thúc, lão quy giật mình tỉnh lại, sắc trời thế mà là đã về đêm khuya. Lúc này kế duyên ngừng nói, lão lại chậm chạp ở trong rung động. Kế duyên nhìn bộ dạng lão quy, tự biết thủ đoạn hiểm hòa ý cảnh như thế này không tệ, chỉ ít đang giảng đạo xác thực ẩn chứa đạo uẩn sâu xa. Lần này hiệu quả trên lý thuyết hẳn là tốt hơn so với lần trước ở núi Ngưu Khuê. Chỉ là Lục Sơn Quân có ngộ tính tương đối cao, chỉ dựa vào màn đêm buông xuống đạo âm, linh ngộ chưa chắc kém lão quy bây giờ. Ngươi trải qua thời gian dài chấp tâm quá nặng, kỳ thật bản tiểu giao du rất thích hợp cho ngươi, còn lại ta không có gì để chỉ dạy, có rảnh thì theo Bích Thanh đi nghe đọc sách. Kế duyên nói xong, bên cầm cần câu đứng lên, đùng du xong thân pháp xúc đợi đi xa. Lão quy hoàn hồn, chỉ thấy bóng lưng kế duyên xa xa, lúc này lão vội vàng leo lên bờ đứng thẳng người, liên tục nói lời cảm ơn với xa. Đa tạ tiên sinh giáo hóa, đa tạ tiên sinh giáo hóa. Trong giọng nói ngập tràn sung sướng và cảm kích, sau khi lão không thấy kế duyên thì giọng nói đan xen lẫn lộn cảm xúc. Lão quy ta cuối cùng cũng đến ngày chuyện mình. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.